thì nó giai đoạn đầu thì mấy con đang tu vậy đó, để cho nó có chứng dạng, để cho nó tập tỉnh thức trên cái năng lượng của cảm nhận của thân nó. Ừ. Cái này là con tập lâu nay thì cứ cái hồi con rất là đau, ngồi thì nó thụ như thế nào, ngồi thì nó thụ, nhưng mà khi nó thụ thì nó rất là đau. Thế xong rồi là nhiều lần con không ấy, là nhưng mà con thấy nó đau tự nhiên, con cứ thấy lưng con ấy tự nhiên cứ từ lớn. Khi mà con theo cái hơi thở thì bắt đầu đến cái chỗ đấy, cái chỗ đau đến chỗ mà cái chỗ mà nó thụ thì tự nhiên con cảm giác như là cái đốt sống đấy nó tự nhiên nó chuyển, nhưng mà con thấy toàn thân con không chuyển, nhưng mà riêng cái cuộc sống là tự nhiên chuyển là nó thẳng, thì thẳng đứng thế này. Cái thành bây giờ con ngồi tự nhiên là bắt đầu ngồi thấy nó thẳng luôn rồi, mà nó không đau đấy, nhưng mà bây giờ không đau cho cuộc sống thẳng, nhưng mà khi mà con thả ra thì bắt đầu con ngồi trùng như này, cái cao đấy, cao kinh khủng cái lúc mà trùng ấy. À, thì con đừng có ngồi trùng nữa, ngồi trùng là lười biếng đó. Nó vậy là tốt quá rồi, nó có cái chỗ mà nó giữ cho con đừng có lười biếng, nó cho mình ngồi trùng xuống là thật chích cho mình đau. Thì cho nên bây giờ con ngồi thẳng là tốt, đúng rồi, để cho nó coi như nó lưu thông cái thân mình, nó dễ hơn là ngồi trùng. Nhưng cái ngồi trùng đó là nó có vẻ lười biếng, nó thấy nó êm lắm, cái người mà ngồi trùng trùng đó là nó êm lắm, nhưng mà có điều mình ngồi thẳng, cái tướng ngồi thẳng. Thầy không biết mấy ông thợ mà nắng tượng, không biết có tàn nắng ông tượng nào mà cồn lưng không, thầy cũng chưa thấy. Cho nên mình ngồi là chúng ta thẳng lưng của mình, tập cái tiếng ngồi cho thầy. Rồi mình đừng cúi xuống vậy mấy con, mà mình cũng đừng có ngửa cao quá, mình đừng có nghiêng qua, mà cũng đừng nghiêng lại. Mình không biết mình ngồi thẳng không, mình nhờ một cái người khác. Thầy biết rằng bởi vì mình đặc cư thì mình ít có nhờ ai lắm, cho nên nhiều khi mình ngồi xẹo mà mình không biết. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mình ngồi đó thì mấy con được sửa cho mấy con kính trắng để ngồi đàng hoàng, rồi mấy con ngồi cho nó quen. Rồi ngồi mà xuyên xuyên nó rất khó, cho này nó khó sửa lắm. Ngồi thụng cũng khó sửa này, mà ngồi xuyên cũng khó sửa, ngồi cúi gì cũng khó sửa. Sửa rồi thẳng rồi chút cái cũng cúi lại rồi. Nó quen cái nó cũng làm như cái khớp vậy đó nè. Cho nên sửa nó cái lần cho nó thẳng nó khó hơn. Cho nên từ lâu tới giờ mấy con không tu thôi, mà hãy tu thì ngồi cho đúng. Chứ còn ngồi thật được sao này sửa rất khó, nó quen cái khó thôi. Nên nó cứ lần lượt nó ngồi chạy. Thầy là khi ngồi thẳng lưng như thế mà con, khi con tu thấy thẳng lưng thế, nhưng mà con đi thì luôn cũng thẳng như lúc ngồi là thế. Con đi cũng thẳng lưng rồi, trước thì con đi bình thường, như bây giờ con đi con cảm thấy cái lưng con nó cứ thẳng đi thì... À cũng đâu sao đâu, đứng thẳng đâu có gì đâu mà sợ đâu. Người ta nói đi thẳng lưng mà, đi nhanh. Nó chứ không có sao đâu, con đi thẳng lưng tốt, đi mà còn khờm gì xấu. À, tư thế ngồi thôi con, để tập cho nó vững vàng, con bắt đầu coi như là mình tập đi sâu á. Cái này không phải tập chơi nữa đâu, tập thật á, bắt đầu tu thật rồi. Coi như sắp sửa vào cái lớp chánh tư duy là tu thật, nó kiểm điểm hết từ thân nè, tâm nè, rồi cách thức mà quán cái thân của mình để kiểm tra những cái hành động này. Để cho nó được định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng đó, cái lối mà người ta hướng dẫn cho mình đi đến, nhu nhuyễn dễ sử dụng đó. Còn tập cái chánh kiến để dùng cái tri kiến của mình là xả tất cả các cái niệm, cả pháp đến mình xả đó. Còn cái này tới cái giai đoạn này là tập chánh tư duy đó, là nghĩa là ở trên cái chân chánh của nó mà tư duy ngay cái chỗ thân thọ tâm pháp của nó đây. Mình tư duy ngay chỗ đó là mình quán ngay chỗ đó là tư duy đó đó. Để cho mình cho hoàn toàn nó thanh tịnh hoàn toàn đó. À, để rồi mấy con à, bắt đầu thầy nói khoan đã, mấy con tập ngồi 30 phút rồi coi chừng ngồi 30 phút đó mà thầy ra cái đầu nó làm dày đó, cúi xuống vậy là chết được đó. Nó ngồi lâu là tới nó hình tướng nó sai hết đó. Cho nên từ đầu chí cuối tập từ từ rồi sau đó mình dần dần coi được. Rồi thầy còn kiểm tra thêm, ví dụ như bây giờ thầy cho mấy con tập 5 phút. Rồi mấy con tập 5 phút rồi mấy con kiểm điểm lại mình coi cái tướng ngồi. Cũng như bây giờ con hay nghiêng cái đầu qua bên đây nè, con ngồi bình thường con cũng hay bị nghiêng cái đầu qua bên đây. Thì con sửa cái đầu nó lại về, kéo nắng nó đẩy qua bên đây, coi như là cái cục đất sét này phải ngay lại nè. Nó con nắng là đó vậy đó là nó. Thì hôm nay mấy con hiểu thêm về cái phần có câu hỏi là duyên giác và thương gian, đó là cái nhị thừa thiền của Phật giáo Nguyên Thủy là có hai cái phần đó, nhưng mà cái phần độc giác cũng như Đức Phật là cái phần độc giác, còn thầy là bán độc giác, tại vì còn đọc kinh sách Phật được hiểu mớ cho nên nó bán, còn mớ nó chưa hiểu. Còn bây giờ mấy con mới hiểu hết thông suốt cái đường đi rồi đó thì mấy con mới gọi là thinh văn.